tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 143, quyển 4, chương 116 Dâu ơ e nhện vs rồng lửa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc chiến kết thúc, con rồng lửa nhìn xuống biển dung nham do chính nó tạo ra, vẫn còn những con quái vật tép siêu thuộc hạ của nó, nhưng con nhện thì không thấy ở đâu cả. Toàn bộ thuộc hạ của nó đều có miễn nhiễm cái nóng, nhưng con nhện kia thì không. Không có lý do gì mà nó có thể sống sau khi ăn trực tiếp đòn phun lửa mạnh nhất của con rồng lửa. Là ngươi nghĩ vậy thôi, đồ ngốc. Một viên độc khổng lồ xuất hiện trên đầu con rồng lửa. Loại độc này không phải là độc yếu lúc nãy tôi dùng để trốn. Đây là loại độc cực mạnh, độc nhện chết người có hiệu ứng tê liệt ở mức tối đa. Con rồng lửa nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc và viên độc chết người dính trực tiếp lên người con rồng không phòng bị gì. Viên độc khổng lồ đó dập tắt bọc lửa của con rồng và ăn vào da nó. Sau đó, dùng lưỡi hái tấn công hết sức, đòn tấn công hoàn hảo duy nhất được canh đúng ngay lúc ngọn lửa biến mất vì viên độc chết người. Tôi dồn hết sức mạnh vào một đòn tấn công này, nói cách khác tác dụng cộng dồn từ độc công chết người, và ăn mòn công, lớp vải cứng bị ăn mòn ngay lập tức và lớp thịt bên trong bị nhiễm phải độc chết người. Tôi nghĩ đòn tấn công trực tiếp mạnh nhất của tôi quá đáng tởm. Con rồng lửa la lên đau đớn và rơi xuống dung nham. Tôi lần theo sợi tơ tôi đã gắn lên trần và quay lại chỗ đó. Con rồng lửa hẳn là đã thấy cảnh tôi bị giết, tôi chắc chắn giờ nó đang bối rối. Lý do mà tôi còn sống thực ra rất dễ hiểu, tôi chưa hề dính đòn phun lửa của tên đó, thậm chí tôi còn chưa hề đi từ trên trần xuống đất. Đó là nhờ cấp 6 của ma pháp dị giáo ảo tưởng, là con át chủ bài cuối cùng mà tôi đã chờ đúng lúc để kích hoạt. Ảo tưởng là loại ma pháp cho người khác thấy ảo cảnh. Tôi đã kích hoạt nó ngay lúc nó đang hốt hoảng vì chuẩn bị nuốt viên độc được. Tổng hợp độc tạo ra, nếu như không dùng ma pháp dị giáo, ngay lúc đó thì nó đã bị vảy ngược, và chỉ số kháng của nó cản lại. Lúc đó có lẽ con rồng lửa đã thấy cảnh tôi nhảy xuống, nhưng tôi thực tế là đang bám trên trần. Và rồi tôi đã tấn công bất ngờ khi nó bất cần vì nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc. Trước đòn tấn công trực tiếp mạnh nhất của tôi thì ngay cả con rồng lửa đó cũng nhận sát thương rất lớn. Tôi đã nghĩ đến việc dùng cơ hội đó để bỏ trốn. Nhưng tôi không thể bỏ trốn ở đây được, cuộc sống nhện cứ phải bỏ trốn. Nếu vậy, dù có qua bao nhiêu thời gian tôi cũng sẽ không khá hơn so với lần đầu nhà tôi bị đốt cả. Tôi sẽ sống ngẩng cao đầu, tôi sẽ không đạt được mục tiêu đó, tôi sẽ không bao giờ lấy lại được lòng kiêu hãnh của mình. Không được, tôi là kiêu hãnh chủ. Tôi phải sống tự hào với bản thân vì tôi là kiêu hãnh chủ. Nên tôi sẽ không bỏ trốn, ngay cả khi tỷ lệ thắng thấp, miễn sao nó không phải là không thì tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi sẽ thắng được con rồng ở ngay đây. Tôi sẽ thắng được con rồng và nói tạm biệt với tôi yếu đuối kia. Đúng thế, tôi sẽ thắng được con rồng đáng ghét. Đáng ghét, hờ, tôi luôn nghĩ con rồng đất là đáng sợ, nhưng tôi chưa bao giờ ghét nó cả. Hờ, cảm giác này ở đâu ra? Tạm thời tôi sẽ không quan tâm. Dù đòn tấn công của tôi đã dính nhưng tôi vẫn đang ở tình thế bất lợi. Sau khi tấn công thì tôi còn 1 HP, đó là nhờ có điềm tĩnh, đó là vì tôi bị phản sát thương từ chính đòn của tôi và HP nó giảm từ từ. Mặc dù ăn mòn công mạnh nhưng sức phản sát thương cũng không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó không phải là sát thương duy nhất, sức nóng từ bọc lửa dù đã bị dập tắt nhưng vẫn đủ để làm tôi bị dính sát thương. Tôi vẫn còn MP. Nghĩa là tôi vẫn sẽ không chết, nhưng mà toàn bộ đòn của con rồng lửa đều là đòn tất sát. Dù nó đã nhận rất nhiều sát thương từ đòn đánh lén của tôi nhưng nó chưa chết hẳn. Hơn nữa nó còn quái vật được gọi tới hỗ trợ, vẫn là tình trạng bất lợi. Tôi né bãi dung nham và đi xuống mặt đất, con rồng lửa vẫn đang bị chìm trong dung nham. Những con quái vật khác chưa có thời gian để lo về tôi vì chúng đang bị con rồng lửa đè chết. Đây là cơ hội, tôi sử dụng đòn át chủ bài thứ hai mà tôi đã chuẩn bị ngay từ đầu trận chiến. MP của tôi giảm mạnh, trong tình trạng hiện tại thì MP đồng nghĩa với sức sống của tôi. Nhưng ma pháp này đáng cái giá phải trả đó, đúng không? Đảm, nhiệm, ma, pháp, số 1 và số 2. Đúng thế, kích hoạt ma pháp bằng cách sử dụng hai ý chí cùng lúc nhờ việc. Ý chí song song, đã lên cấp, số 2 chuẩn bị công thức ma pháp suốt thời gian qua và số 1 quay lại để hỗ trợ, và tôi đã có thể sử dụng ma pháp này lần đầu tiên. Đây là lúc hãy mở ra cổng địa ngục, xung quanh trở nên tối đi, bóng tối tuyệt đối nuốt chừng cả ánh sáng từ dung nham trồi lên từ dưới mặt đất. Cứ như bóng tối từ địa ngục ở bên dưới bắt đầu tuôn vào thế giới này. Nuốt chừng dung nham, mặt đất quái vật, Bóng tối dâng trào nuốt hết toàn bộ mọi thứ. Cấp 1 của ma pháp vực tối, cổng địa ngục, ma pháp bóng tối cấp độ cao nhất báo hiệu sự bắt đầu của địa ngục. Nó đã xuất hiện trên thế giới này. Bóng tối nuốt chửng mọi thứ tập trung lại, bất ngờ kéo vào trong mặt đất và rồi biến mất. Cứ như nó đã bị phong ấn lại, như cửa địa ngục lần nữa đóng lại. Sau đó, chỉ còn mỗi tôi và con rồng lửa đuối sức ở lại. Thật hà, nó chịu nổi cả đòn đó nữa. Nhưng nó không còn bao nhiêu HP cả. MP và SP cũng không còn bao nhiêu. Tôi chắc chắn nó đã dùng tác dụng của skill để đổi SP thành HP. Ngoài ra không còn lý do nào khác nó có thể chịu nổi cổng địa ngục. MP của tôi cũng giảm rất nhiều vì đã sử dụng cổng địa ngục. Nghĩa là tôi cũng đã đuối sức lắm rồi. Cả hai đều đã đuối sức. Trận chiến sẽ được quyết định bằng đòn tiếp theo. Con rồng lửa chọn cách tấn công đơn sơ nhất, là lao đầu vào tôi. Nhưng đó là lựa chọn đúng. Vì cả MP lẫn SP không còn bao nhiêu, nên nó buộc phải chọn đòn tấn công hiệu quả nhất có thể. Với cơ thể to lớn và chỉ số vật lý như thế, đây chính là lựa chọn đúng nhất. Nếu như đối thủ của nó không phải tôi là một con nhện, vũ khí mạnh nhất của nhện là gì? Là độc, là vuốt, là răng, sai hết, cơ thể của con rồng lửa dừng lại. Nó bị tơ đa năng, mang hiệu ứng kháng lửa cản lại. Dù có cho thêm kháng lửa thì tôi cũng chỉ có thể sử dụng tơ trong giây lát ở khu vực tầng trung này. Nhưng thế là đủ, nếu là con rồng lửa không có bọc lửa tôi có thể ngăn nó trong giây lát. Tôi vung lưỡi hái xuống, lúc nãy một lưỡi hái đã bị ăn mòn đến vô dụng nhưng tôi vẫn còn một lưỡi hái nữa. Và, đòn tấn công của tôi đã thành công cắt rời cơ thể của con rồng lửa làm đôi. Cách chương.